Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, dạ, phòng ngủ Phương Hướng truyền đến động tĩnh, Đồng Nghị mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lúc này hắn đang nằm ở sofa mặt sau trên sàn nhà, vốn định phục kích hắn, không nghĩ đến dĩ nhiên bò bò liền ngủ, mẹ nó, làm sao liền ngủ. Thầm thì trong miệng một câu, Đồng Nghị lập tức đứng dậy, bận bịu đi hướng về phòng ngủ Phương Hướng kiểm tra tình huống. Đợi được Salina cửa phòng ngủ ở ngoài, liền thấy Trần Gia Câu, Salina hai người chính đại mắt trừng mắt nhỏ, tất cả đều tức giận dáng dấp, mà mặc kệ hai người như thế nào, Đồng Nghị lúc này trong lòng buồn bực, xảy ra chuyện gì? Chu Thao người làm sao còn chưa tới. Trần Gia Câu cũng ý thức được không đúng, không khỏi nhìn về phía chạy tới cửa phòng ngủ ở ngoài Đồng Nghị. Hướng về phía Đồng Nghị im lặng không lên tiếng nhíu mày. Ý tứ lại rõ ràng có điều. Người luôn miệng nói đêm nay Chu Thao sẽ phái người đến. Người đâu? Đồng Nghị nhún vai một cái. Hai tay mở ra, ta con mẹ nó nào có biết. Trần Gia Câu ngửa đầu thở dài, cau mày bưng gáy của chính mình, sớm biết cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình phái miệng rộng lại đây giả trang giặc cướp. Đồng Nghị dò ra một tiếng dài lâu hơi thở, nội tâm không khỏi thầm mắng, Chu Thao a Chu Thao, con mẹ nó ngươi ngủ, làm sao không theo, đè nội dung vở kịch đi. Này, hai người các ngươi nháy mắt làm gì? Ta muốn uống nước xin mời nhường một chút. Salina nhíu mày nói. Trần Gia Câu một mặt ngượng ngùng. Lui ra phòng ngủ. Đi đến phòng khách. Đồng Nghị cũng đi đến bên cạnh. Hai người lẫn nhau một coi. Trần Gia Câu không nhịn được hạ thấp giọng. Này, ngươi nói. Không phải có người muốn tới sao? Ta làm sao biết? Theo lý thuyết Chu Thao đã sớm phái người đến rồi. Không nên a. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ta xem một chút thời gian. Đồng Nghị giơ tay nhìn về phía đồng hồ. Phát hiện đã là 3 giờ sáng. Theo lý thuyết Chu Thao người này gặp nên đến. Không thể bày đặt Salina mặc kệ. Có thể kế hoạch làm sao liền không đuổi kịp biến hóa cơ chứ? Trong lúc nhất thời Đồng Nghị mọi cách bất đắc dĩ. Hạ thấp giọng hướng Trần Gia Câu hỏi. Hiện tại gọi người giả trang sát thủ còn có kịp hay không? Trần Gia Câu bĩu môi, nhỏ giọng oán giận đến, khiến người ta này gặp chạy tới ít nhất 2-3 tiếng, ngươi nói có thể hay không có thể. Sớm biết ta liền theo biện pháp của chính mình đến rồi. Xem ra có hy vọng chỉ có thể chờ đợi Salina Hừng Đông ra tòa giao cho luật sư truy tố. Chỉ mong hắn có chuyên môn đối sách. Nói đến đây Đồng Nghị nhìn về phía Trần Gia Câu, cảm thấy đối với ngày mai ra tòa công việc, tất yếu đối với người này dặn vài câu, bận bịu đối với Trần Gia Câu nói đến, ngày mai ra tòa làm chứng thời điểm, biện hộ lúc cẩn thận một chút được kêu là trương luật sư người. Người kia miệng lưỡi rất lưu, khó đối phó, nói thế nào, ngày mai ra tòa. Hai ta ắt phải sẽ bị gọi ra tòa án làm chứng. Đến thời điểm nhất định phải cẩn thận ứng phó đối phương luật sư làm khó dễ. Người cần nghĩ cho rõ trả lời nữa. Người ta là dựa vào miệng ăn cơm. Liều nắm đấm ta không sợ hắn. Có thể đấu võ mồm. Ta có thể không cái gì chiêu. Nghe vậy Đồng Nghị nhíu mày. Toàn rối loạn. Làm sao đều không theo động tác võ thuật ra bài. Nhất thời buồn bực mất tập trung, thiếu kiên nhẫn phất phất tay nói đến, quên đi, đến thời điểm binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hắn cũng không còn biện pháp nào. Kiếp trước xem phim xác thực nhớ tới Trần Gia Câu ra tòa làm chứng nội dung vở kịch. Nhưng là bên trong đối thoại, cùng hàng loạt pháo tự, đã sớm quên đến bà ngoại nhà, hiện tại duy nhất điểm đột phá chính là Salina. Cũng không biết Salina có thể hay không ở tòa án trên tiết lộ miệng. E sợ cái này cũng là Chu Thao hiện nay sợ nhất. Hồi ức tình tiết, sẽ phát hiện luật sư truy tố sở dĩ như vậy bị động. E sợ cũng cùng Salina chơi vừa ra ve sầu thoát xác có quan hệ. Cho tới luật sư truy tố nhằm vào Salina một loạt thao tác cũng không có cách nào thực hành. Vì lẽ đó để Chu Thao không bị ở tòa án tuyên án. Lúc này một bên khác, Salina đi tới nhà bếp mở ra tủ lạnh, uống một ly nước chanh sau, liền lại trở về phòng ngủ mình, đóng cửa phòng bắt đầu đi ngủ. Đồng Nghị, Trần Gia Câu hai người thì lại ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Dự định tùy tiện đối phó một đêm, ngồi đợi hừng đông. Một lát sau, Đồng Nghị bực mình, đi đến sân thượng nơi nghỉ hóng mát một chút. Từ Salina nhà trọ sân thượng, từ xa nhìn lại, buổi tối đèn neon đỏ lóe sáng toàn bộ Hồng Kông. Đèn đuốc mê ly tràn ngập thành phố này phồn hoa. Từ trời cao nhìn xuống mà đi, di động quang lưu, đám người lui tới, mặc dù là đêm hôm khuya khoát, ở phim Hồng Kông thế giới bên trong, Hồng Kông vẫn là tràn ngập sức sống nữ lang. Lúc này giờ khắc này, đây là một tòa thành phố không ngủ, đặt mình trong bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được thành phố này thở ra xa hoa đồi trụy. Cũng không biết sao, Đồng Nghị cảm thấy càng là phồn hoa, càng là có chút lạnh, lại có chút xa lạ, mê người cảnh đêm. Ở thành phố này, bao nhiêu người đều ở trong lúc vô tình đảm nhiệm từng hình ảnh xa lạ bối cảnh. Cầu vượt trên, hát dòng năm nhạc êm dịu người, sướng cuộc đời hắn đau khổ tư tưởng, nước mắt cùng lòng chua xót sau lưng, tràn ngập mê man cùng bất lực. Từng cái ăn chơi trác táng đầu đường, từng cái chạm ở nữ nhân dưới lầu, cầm trong tay yên, nhìn về phía lui tới nam nhân, lộ ra các nàng mị thái, nghĩ nhiều bắt chuyện điểm khách mời, tầm mắt xuyên qua vô số giao lộ, vọng mắt bốn phía, ngoại trừ cao lầu san sát, neon lấp lóe, tựa hồ không tìm được cái thành phố này lối ra, mở miệng. Trốn không thoát, không tránh thoát, đây là một tòa dùng bê tông cốt thép chế tạo rừng rậm. Sinh sống ở những người ở bên trong môn, kiên định thừa hành rừng rậm pháp tắc, nhược nhục cường thực, đứng ở đèn đường hạ xuống hướng về nâng đao giang hồ. Nhìn như rộn ràng, người người nhốn nháo, rồi lại đều là một đám lạc đường đứa nhỏ, không tìm được về nhà phương hướng. Mỗi cái đưa thân vào này xa lạ cô độc trong hoàn cảnh người. Bất luận nghèo túng phú quý, luôn có bọn họ chuyện xưa của chính mình, hoặc bi hoặc thích, bọn họ đối với bên người hết thảy đều tràn ngập kính nể cảm. Khát vọng bị lý giải, bị làm bạn, họ ở lại quán bar cùng người quen thuộc nhất tán gẫu. Đàm luận, nói hết sở hữu bi thương cùng vui sướng. Cũng có cái kia hành vi phóng đãng nam nữ, ở hộp đêm bên trong, thành đôi thành cặp, tùy ý phát tiết chính mình sao động, một đôi đối với tuổi trẻ người yêu, ở ăn chơi trác táng bên trong ký thác từng người tình cảm. Có thể lại có mấy người có thể tìm tới cái kia độc thuộc về mình người kia. Thành thị xa lạ, thân ảnh cô độc, đèn đuốc chập chờn, ô tô lưu quang bên trong. Lung tung không có mục đích tìm một người, hôn một người, thành bọn họ che giấu cô độc phát tiết dục vọng phương thức. Xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ dưới, bước chậm với Victoria Cảng, chờ đợi một đoạn cố sự, nghỉ chân vơi trong giang hồ, nghe không trung trượt mà qua ca đêm máy bay thanh, nhìn Hồng Kông trong chốn giang hồ chúng sinh, nhìn đèn lóng lánh cao lầu, này tình cảnh này. Lúc này giờ khắc này, lại có bao nhiêu thiếu phóng đãng bất kham thiếu niên lang. Đứng ở sân thượng, hút thuốc lá, uống bia, ảo tưởng tương lai tất cả. Hoặc nhớ nhung một người, hồi ước một chuyện, cũng hoặc là một đoạn qua lại khói bụi bên trong chính mình tao ngộ tất cả. Dùng mỗi người bọn họ phương pháp, phái này phồn hoa, nhưng cũng tẻ nhạt buổi tối. Đồng Nghị cảm thán, này hay là chính là trong điện ảnh khiến người ta xa lạ cũng quen thuộc Hồng Kông. Có phồn hoa cảnh đêm, nhưng cũng sóng ngầm mãnh liệt. Hơn nữa từng cái thân ảnh cô độc, trong lúc vô tình tạo thành một đạo thời đại thê mỹ cùng cái kia khói lửa nhân gian bên trong tang thương. Ở đây, mọi người hỉ nộ vô thường, mê man, bất lực, tùy ý tìm một người khác giải quyết chính mình cô độc. Bị thương lúc, có điều nhiều là giả vờ giả vịt sát lau nước mắt. Nói một tiếng sau khi từ biệt, lại một lần nữa dấn thân vào hồng trần, chém giết, dây dưa cùng nhau, lưu câu tiếp theo ai không mấy cái trong cuộc sống khách qua đường. Diễn một đoạn nhân thế chìm nổi, tựa hồ như vậy viết ngoáy sống sót, là bình thường, quản chi hoạt tùy ý, sống không biết mùi vị, rất nhiều người vẫn cảm thấy đáng giá. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.